Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 561, Lưu Bân chết. Góc truyện audio.com. Oanh, bạch sắc lôi điện cùng huyết sắc trảm kích va chạm, tạo thành một trận không nhỏ chấn động. Vô số lôi điện tràn ngập trong khu vực chiến đấu của hai người. Lôi độn, Chidori duệ thương, trong tay Lưu Bân lôi điện phát ra chói tai tiếng kêu. Vô số chakra tụ tập lại sau đó duỗi dài ra, tạo thành một cái mấy mét lôi thương hướng về phía Hàn Mai Tâm chém tới. Hàn Mai Tâm vung lên trong tay ma kiếm đem đánh tới lôi thương cho đánh lui. Lưu Bân thần sắc dữ tợn tiếp tục công kích không ngừng. Theo hai người công kích va chạm, không ngừng tạo ra tia sét. Ngươi không đáng sử dụng nhẫn thuật này. Lưu Bân, Hàn Mai Tâm nhìn Lưu Bân lạnh lùng nói. Lưu Bân có thể học được Chidori là do Uchiha Obito nhờ cậy Kakashi dạy bảo cho hắn. Kakashi cũng bởi vì Obito cầu xin mà đem mình tâm đắc nhẫn thuật Chidori dạy cho Lưu Bân. Ngay cả hắn Chidori mấy cái hình thái biến hóa cũng là do Kakashi dành thời gian chỉ đạo hắn mới có thể nhanh chóng tu luyện ra. Hàn Mai Tâm cảm thấy giống như Lưu Bân dạng này có ý định khi sư diệt tổ không có tư cách sử dụng nhẫn thuật này. Câm miệng, nghe được Hàn Mai Tâm lời nói. Lưu Bân ngay lập tức giận dữ. Hai mắt nhanh chóng chuyển sang Mangekyo Sharingan trạng thái. Susanoo, ngay lập tức một tầng màu nâu năng lượng từ Lưu Bân thân thể tràn ra. Dần dần hình thành một cái cao khoảng mười mấy mét thân ảnh. Đó là một cái to lớn màu nâu khung xương đem Lưu Bân thân thể bao phủ lại bên trong. Chính là Susanoo, to lớn màu nâu Susanoo khung xương nhanh chóng biến hóa. Gân máu xuất hiện đem Susanoo bao phủ sau đó dần dần tạo thành da thịt. Một tầng áo giáp xuất hiện trên thân Susanoo. Trên tay Susanoo ngưng tụ thành hai thanh kiếm hướng về phía Hàn Mai Tâm chém xuống. Ngay lập tức, mặt đất chấn động mạnh liệt, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện, bụi bặm mịt mù, đợi đến khi bụi bặm tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh, chỉ thấy Lưu Bân Susanoo đánh xuống trường kiếm bị một cái lục sắc năng lượng to lớn cánh tay cản lại. Xuất hiện chính là một cái lục sắc Susanoo, đây chính là Hàn Mai Tâm Susanoo, Hàn Mai Tâm cũng là Uchiha nhất tộc người. Đều sở hữu Mangekyo Sharingan, hai người đều có thể sử dụng Susanoo, bất quá Hàn Mai Tâm sở hữu là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đáng chết, bàn tay che lại chảy ra huyết lệ con ngươi, Lưu Bân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hàn Mai Tâm. Lạm dụng quá nhiều Mangekyo Sharingan sẽ khiến cho thị lực giảm xuống. Dùng càng nhiều thì sẽ mù càng nhanh. Bất quá vấn đề này đối với người chơi tới nói cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần tiêu hao nhất định vàng là có thể khôi phục lại nhãn lực. Tuy nhiên khôi phục lại nhãn lực nhưng sử dụng Susanoo khiến cho Lưu Bân chakra tiêu hao rất nhanh. Hắn lúc này đã có chút thở gấp. Thật xin lỗi a, Frozen lão sư. Vì để giết tên đáng ghét này, cho nên ta phải làm trái lời ngươi. Trong lòng thầm nói một tiếng. Hàn Mai Tâm hai mắt hiện lên một tia quyết, hệ thống, cho ta dung nhập mộc độn, xác nhận, bắt đầu tiến hành dung hợp mộc độn, cảm nhận được trong thân thể đột nhiên xuất hiện cường đại sinh mệnh lực cùng chakra. Hàn Mai Tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, bất quá nàng cũng không quên lúc này là lúc nào. Mộc độn, mộc nhân thuật, Hàn Mai Tâm hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức dưới mặt đất mọc lên vô số rễ cây. Dần dần tạo thành một cái to lớn mấy chục mét mộc nhân. Phanh, phanh, phanh, mộc nhân không ngừng đánh ra từng quyền công kích lên người Lưu Bân Susanoo. Lưu Bân nhận lấy nhiều như vậy công kích, rốt cuộc cũng không thể duy trì Susanoo. To lớn thân thể ngay lập tức biến mất, Lưu Bân nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nặng nề tiếng bước chân truyền đến, to lớn mộc nhân tiến về phía Lưu Bân. Mặt đất không ngừng chấn động, chết đi cho ta, chấm, quát lớn một tiếng, Lưu Bân ngay lập tức phát động mình mạnh nhất chiêu thức. Lôi độn, kỳ lân, bầu trời mây đen lôi điện không ngừng gào thét, một đầu do lôi điện tạo thành kỳ lân ngay lập tức lao thẳng xuống mộc nhân. phanh, theo một trận bạo tạc thật lớn xuất hiện, chỉ thấy lôi điện Kỳ Lân ngay lập tức giáng xuống Mộc Nhân trên thân. Lưu Bân ngay lập tức liền sử dụng một cái hỏa hỏa diễm khước đem to lớn Mộc Nhân đốt cháy thành một cái to lớn hỏa nhân. Hàn Mai Tâm hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn, thụ giới hàng đàn, mặt đất không ngừng lay động. Vô số rễ cây xuất hiện nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Lôi độn, Chidori duệ thương, trên tay Lưu Bân một lần nữa xuất hiện lôi thương. Một bên tránh né đánh tới rễ cây. Một bên đem rễ cây cho chém đứt. Ngay lúc này, mấy chục đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy Hàn Mai Tâm khống chế Suzenu hướng về phía Lưu Bân vị trí bắn ra mười mấy đạo mũi tên. Từng đạo mũi tên đánh tới uy lực rất lớn. Phong tỏa Lưu Bân bốn phương tám hướng. Mộc độn chế tạo ra rễ cây lúc này cũng nhanh chóng bắt được Lưu Bân. Một xi cái rễ cây quần lấy hắn chân. Không ngừng hút đi hắn chakra. Nắm lấy cơ hội, Hàn Mai Tâm khống chế Suzenu hướng về phía Lưu Bân chém xuống một kiếm. Lưu Bân một mặt tuyệt vọng nhìn xem trảm kích giáng xuống. Tuy nhiên ngay lúc này biến cố xuất hiện, oanh, oanh, oanh, ngay lúc này, một trận to lớn cuồng bạo lục sắc Long Quyển Phong đánh tới. Long Quyển Phong phạm vi vô cùng rộng lớn, đem cả Lưu Bân cùng Hàn Mai Tâm hai người cho cuốn vào bên trong. Lục sắc Long Quyển Phong tàn phá xung quanh, rừng cây, mặt đất, ngay cả ngọn núi đều bị phá hủy. Đợi đến khi Long Quyển Phong kết thúc, cả ngọn núi đều đã không còn, chỉ để lại một cái to lớn hố sâu. Hàn Mai Tâm thân ảnh nằm tại dưới hố sâu trung tâm. Cả người đầy rẫy vết thương không ngừng chảy máu. Trên người nàng quần áo cũng đã bị phá hủy gần hết. Lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Còn Lưu Bân thì đã bị đánh tan xác, cách chương.